Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nhìn lầm a. Nam Cung Đại Nhân đến nay đều còn nhìn không thấu Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tư. Cũng không muốn nói quá nhiều. Thế nhưng là, đối mặt ồn ào Hoài Ninh Công, chúa, hắn cũng nhịn không được sinh lòng phản cảm. Hắn vẻ mặt thành thật trả lời, bẩm công chúa, hạ quan chấp trưởng ngự dược phòng 10 năm, còn không có gặp được người nào có thể một cái dám ra thương. Lục, cô dược nữ ghê gớm, khuất làm dược nữ, thực sự là ủy khuất nàng. Cái này, Hoài Ninh công chúa kém chút tắc lưỡi, mà bốn phía đám người đưa mắt nhìn nhau, đều tốt không ngoài ý. Mặc dù tất cả mọi người là người ngoài nghề, lại cũng đều biết có thể một cái dám đối dược tài là có bản lĩnh thật sự nha. Cái này cô Phi Yến chẳng lẽ là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Bên cạnh Kỳ gia tỷ đệ đâu chỉ là ngoài ý muốn, đơn giản khủng hoảng. Một phần vạn cô Phi Yến có bản lĩnh thật sự, cái kia người hiềm nghi há không phải liền Kỳ Phức Phương một người? Kỳ Úc không tin, hắn thuở nhỏ cùng cô Phi Yến đính hôn, đối với nàng còn không biết sao? Mặc dù cô gia tổ tiên ra không ít y dược cao nhân, có thể đó đều là mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm trước chuyện, cũng không có truyền thừa xuống. Cô Phi Yến cho dù có bản lãnh lớn, cũng không lớn hơn được đại dược sư a. Kỳ Úc đang phải nhắc nhở, Hoài Ninh công chúa lại mở miệng trước. Cô Phi Yến, bản công chúa để ngươi chọn là lục đan thương lục, cũng không phải là thương lục, ngươi ít lừa gạt mọi người. Kỳ Úc không lên tiếng, hắn đánh tâm lý cảm kích Hoài Ninh công chúa. Hoài Ninh công chúa lần này vì Kỳ gia thực sự là tận tâm tận lực. Cô Phi Yến vẫn như cũ lờ đi Hoài Ninh công chúa kêu gào. Nàng nói, Nam Cung, đại nhân, làm phiền đem thương lục lấy ra. Ta tốt tiếp tục, nàng nói xong, quay người đem đeo băng hai tay vươn hướng Hạ Tiểu Mãn. Ra hiệu, Hạ Tiểu Mãn hỗ trợ giải khai băng vải. Lúc này, mọi người mới ý thức tới nàng 10 ngón đều là tổn thương. Cũng không tiện lấy tay, nàng chọn trước ra thương lục, cũng không phải là cố ý lừa gạt, chính là giảm bớt gánh vác. Trong lúc nhất thời, đám người đều yên lặng, một mực cho mình thêm hí Hoài Ninh công chúa rốt cục cảm thấy xấu hổ. Không tự giác ngậm miệng, dù sao cái này hình là nàng làm. Hạ Tiểu Mãn động tác rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, băng vải toàn bộ mở ra. Sau, chỉ thấy cô Phi Yến mỗi một ngón tay trung đoạn, toàn bộ đều nghiêm trọng, xanh đen, không ít địa phương bó thuốc địa phương đều lại thấm đổ máu. Không ít người cũng không dám nhìn, cô Phi Yến tựa hồ còn nhịn được, biểu lộ bình tĩnh, nhưng khi nàng thử động động ngón tay, cuối cùng không nhịn được, nhíu mày, lộ ra đau đớn biểu lộ, tay đứt ruột xót, chỉ đau lòng đau nhức. Lời nói này một chút đều không giả, loại này đau đớn giống như là dốc thịt tâm một dạng, cũng không thua đáp lên hình thời điểm, nhưng mà đáp lên hình lúc nàng đều nhịn, huống chi là hiện tại. Cô Phi Yến cắn răng, không có trì hoãn, Nam Cung đại nhân, làm phiền. Nam Cung đại nhân liền tranh thủ 3 cây thương lục lấy ra, lưu lại 7 cây dược tài. Cô Phi Yến nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, cầm lấy thứ nhất gốc, bắt đầu phân biệt. Nàng xưa nay tốc độ tay là phi thường nhanh, cơ hồ làm cho người nhìn không ra nàng dám dược quá trình. Bất đắc dĩ ngón tay thụ thương, nàng chỉ có thể thả chậm tốc độ. Nàng đem dược tài cầm ở trong tay, xem hình ngửi vị, sau đó từ dưới mà lên, đối lô, dễ xâm, thể, lưu kiên, dễ, nhánh dễ, dễ trùm từng cái bộ, vị từng cái vuốt ve, xoa nạn. Kiểm tra xong thứ nhất gốc, nàng cũng không có cho ra đáp án, cắn răng tiếp, tục cầm lấy thứ hai gốc, thứ ba gốc, thứ tư gốc. Trong yên tĩnh, đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Chỉ thấy, nàng hai đầu lông mày phủ đầy đau đớn, lại không giảm nghiêm túc cùng chuyên. Chú, mặc dù tuổi còn trẻ, thân phận thấp kém, có thể cái kia chuyên nghiệp, trầm ổn, bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn không kém một bên đại dược sư. Dạng này nữ tử, làm cho người cảm giác không thấy đáng thương, mà là sinh lòng, kính nể, cho dù là Kỳ Úc, thấy đều có chút động dung, làm cô Phi Yến buông xuống đệ thất gốc dược tài. Mọi người mới nhao nhao tỉnh, táo lại, Hoài Ninh công chúa lại là cái thứ nhất mở miệng. Như thế nào, nghiệm ra, sao, cô dược nữ, ngươi có thể nghiệm xong? Nam Cung đại nhân vừa khẩn trương lại hiếu kỳ, tuy nhiên hắn tán thành cô Phi Yến có bản lĩnh thật sự, nhưng là, hắn cũng không tin cô Phi Yến có thể dám ra lục đan thương lục. Liền vừa mới cô Phi Yến dám dược phương nhìn đến, cùng một dám dược quá trình cũng không lớn bao nhiêu khác nhau nha. Cô Phi Yến người cười, đáp, trong này, hết thảy 6 gốc nhân sâm, 1 gốc lục, đan thương lục, là đúng, là sai. Mọi người toàn bộ đều hướng Nam Cung đại nhân nhìn qua, chờ đáp án. Nam Cung đại nhân nhịp tim lập tức liền nhanh, không sai. Lần này, mọi người càng căng thẳng hơn, Nam Cung đại nhân đều cũng không thể chờ đợi, truy vấn, cô dược nữ, cái nào một gốc là lục đan thương lục, mời nói, rõ ràng, 1, 3, 5 tất cả đều là 10 năm tuổi nhân sâm, thứ 6, thứ 7 gốc là 30 năm, cô Phi Yến ngừng tạm, mới tiếp tục, Nam Cung đại nhân, thứ 2 gốc là lục đan, thương lục, 20 năm tuổi, đúng hay không? Nam Cung đại nhân trợn mắt há hốc mồm, cho dù sớm đoán được cô Phi Yến không đơn giản, nhưng khi cô Phi Yến lộ ra bản lĩnh thật sự, hắn vẫn là khó có thể tin, không nhấm nháp mà phân biệt ra lục đan lục thương. Chuyện này đều có thể viết vào thiên viêm dược học lịch sử nha. Huống chi, cô Phi Yến là ngay cả tuổi tác đều cho giám định được. Không thể không nói, Nam Cung đại nhân biểu lộ khiến Hoài Ninh công chúa 10 phần kinh hoàng, nàng vội vã hỏi, đúng hay không, ngươi nói nha. Không, không sai, thứ hai gốc đúng là lục đan thương lục. Nam Cung đại nhân đặc biệt thành thật bổ sung nói, 20 năm tuổi, vậy cũng đúng. Hoài Ninh công chúa giật mình, mà toàn trường cũng an vô cùng yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ đến cô Phi Yến không chỉ có bản lĩnh thật sự, còn có bậc này, bản lãnh lớn. Kỳ Úc không cưới nàng, nhất định là nhìn lầm a. Cô Phi Yến rốt cuộc để ý không hỏi Hoài Ninh công chúa. Nàng mặt lộ mỉm cười, ánh mắt nhấp nháy, hỏi nói, Hoài Ninh công chúa, nô tỳ không có hiềm nghi a. Hoài Ninh công chúa trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc nói không ra lời. Cô Phi Yến lúc này mới quay đầu nhìn về Tĩnh Vương điện hạ nhìn lại. Vừa nhìn nàng mới phát hiện Tĩnh Vương điện hạ mất mặt, sắc mặt so vừa mới còn khó nhìn hơn gấp một lần. Nàng lộ như thế một tay, không những rửa sạch hiềm nghi, hơn nữa cũng xem như là Tĩnh Vương phủ mặt dài. Tĩnh Vương điện hạ không nên cao hứng một chút sao? Trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào nha? Cô Phi Yến cũng không để ý nhiều như vậy, nàng nghiêm túc nói, Tĩnh Vương điện hạ, nô tỳ phải chăng có hiềm nghi, mời minh giám. Quân Cửu Thần phản ứng gọi là một cái trực tiếp, hắn lạnh lùng hỏi, Kỳ Phước Phương, ngươi nhận hay không? Kỳ Phước Phương dọa sợ, quỳ hô to, oan uổng a, dân nữ là oan uổng, dân nữ là oan uổng. Kỳ Úc cũng sợ hãi, vừa giúp lấy kêu oan, một bên hướng Hoài Ninh công chúa nháy mắt. 5000 kim vật chứng cũng thiếu thốn, nếu như Hoài Ninh công chúa đứng ra giả mạo chứng, việc này làm dịu chỗ trống liền còn phi thường lớn. Hoài Ninh công chúa đương nhiên minh bạch, nàng đang do dự, lúc này, một tái, nhà vệ đột nhiên xông tới, bẩm Tĩnh Vương điện hạ, trong ngục có người nói là, muốn nhận tội. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh, không nghĩ đến sẽ có loại này chuyển cơ. Chỉ là, cái này đối Kỳ Phức Phương tới nói là phúc hay họa, ai cũng không rõ. Ràng, Kỳ Phức Phương cùng Hoài Ninh công chúa vô cùng rõ ràng nha. Kỳ Phức Phương giúp Hoài Ninh công chúa thu mua dược công không chỉ Trần Tam Nguyên một cái, còn có một cái Lý Cát Tồn. Quân Cửu Thần hỏi, là người phương nào, muốn nhận tội chuyện gì? Nhà vệ thành thật trả lời, là một cái dược công, tên gọi Lý Cát Tồn, nói là, bị người thu mua, có chứng cứ, nhất định thấy điện hạ mới dám nói. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, áp lên đến, nghe lời này, Kỳ Phức Phương nhịp tim kém chút dừng hết, nàng chậm rãi quay, đầu hướng Hoài Ninh công chúa nhìn đến. Hoài Ninh công chúa sắc mặt xám ngoét, triệt để trợn tròn mắt. Hết chương.